giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 203, huyết thần đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ta cái ngoan ngoãn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại vương giả âm thầm chấn kinh thời điểm, A Cát mở miệng nói ra. Thuần thục liền chạm thương thiên thương cầu đầu, người này võ công sâu không lường được A, lão mê tiền, người này ngươi biết sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ A Cát mang theo có chút nghi hoặc. Ta mẹ nó xem như phát hiện, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giả mở miệng nói ra. Người một cái tiểu vương bát đản chuyện gì đều có thể mang thêm lão tử. Vừa rồi người kia toàn thân áo đen còn che khuôn mặt, lão tử phải biết hắn sẽ làm trang phục như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng phải a, nghe được vương giả ngôn ngữ A Cát gãi đầu một cái. Mà còn vừa rồi người kia chém giết tương thiên thương động tác lăng lệ cũng không có triển lộ bản thân võ công, đủ thấy võ công độ cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người lão mê tiền phải biết dạng này đại cao thủ cái đôi lâu lắm rồi vểnh lên trời đi còn dùng kinh sợ thành dạng này. Người một cái danh con, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, vương giả đưa tay thì cho A Cát một cái bạo lật mở miệng nói. Suốt ngày miệng nhỏ bịch bịch cái không dứt chỉ ngươi mọc ra cái miệng A đi, ngươi đem Lý đại nhân cho ta cõng qua đến, chúng ta hồi khách sạn nhìn xem Trần Trung thế nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong lời nói, vương giả đi tới tương thiên thương trên người, ở tại trên người lục lọi. Hiển nhiên, vương giả dự định vơ vét một lần tương thiên thương trên người tài vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn trước mắt A Cát thân thể sững sờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lão mê tiền đi dạo kỹ viện còn chưa tính, chẳng lẽ ngay cả tương thiên thương cũng không buông tha. Lão mê tiền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn trước mắt vương giả, A Cát mở miệng nói ra. Ngươi làm cái gì vậy đây? Tìm bảo vật A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, vương giả vừa lật tìm, một bên lên tiếng nói. Cái này tương thiên thương chính là lục lâm bốn đại cao thủ một trong, trên người đáng tiền sự vật nhất định không ít, chuyện ta trước tìm tòi mà ra, nếu như đưa đến phủ nha sung công, đây chính là đại tổn thất lớn. Nói ra, vương giả từ tương thiên thương trên thân lấy ra một thỏi bạc cùng tiểu tiểu hộp gỗ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ, ước lượng trong tay ngân lượng, vương giả tức giận sôi lên. Đường đường lục lâm bốn đại cao thủ một trong, mà ra trộn lẫn trên người con mẹ hắn mang 20 lượng bạc. Đây con mẹ nó như thế nào đủ ta trợ cấp khách sạn nghề nghiệp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, A Cát cũng cười. Người ta đi ra ngoài trên người mang bao nhiêu ngân lượng là người ta tự do, còn muốn cân nhắc ngươi như thế nào trợ cấp khách sạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi thỏa mãn A lão mê tiền. Ý niệm tới đây, A Cát mở miệng nói ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta là lục lâm bốn đại cao thủ, muốn cái gì trực tiếp động thủ đi đoạt liền tốt, trên người mang theo bạc cũng đã là không tệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có đạo lý, nghe vậy, vương giả gật đầu một cái. Ta nhìn một chút trong cái hộp này giả trang chính là cái gì nói sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói ra, vương giả mở ra hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra nháy mắt, một hương thơm kỳ lạ trong nháy mắt tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay sau đó một khỏa xích hồng như máu đan dược trong nháy mắt xuất hiện ở trong hộp. Huyết thần đan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy đan dược này, một bên A Cát mở miệng kinh ngạc nói. Lại là huyết thần đan. Cái gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy vương giả giả mô giả thức kinh ngạc nói. Cái gì là huyết thần đan, này nha, ngươi cái này lão mê tiền cái gì cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn vào vương giả vẻ mặt mờ mịt thần sắc A Cát mở miệng nói ra. Cái gọi là huyết thần đan, là áp dụng mãnh thú tinh huyết cùng trăm năm quý hiếm luyện chế một loại nấu luyện thân thể đan dược. Đan dược này mặc dù không thể tăng cường công lực nhưng lại có thể cường cân cốt tráng khí mạch đại đại thân thể cường kiện trình độ là rất nhiều người tập võ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ A-cát, ngôn ngữ khá là hưng phấn, trong mắt lóe từng tia quang mang. Ngừng ngừng ngừng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không đợi A-cát nói hết lời, Vương Dã không kiên nhẫn khoát tay áo, mở miệng nói. Nói cho cùng vẫn là không có bạc có tác dụng, chính ngươi cầm ăn đi thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã đem hộp gỗ hướng về A-cát đã đánh qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhận lấy Vương Dã quang ra huyết thần đan, A-cát thân thể khẽ giật mình. Qua nửa ngày về sau, hắn nhìn vào Vương Dã, mở miệng nói. Lão mê tiền, người muốn nắm được A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái đồ chơi này thế nhưng là giang hồ người tập võ tha thiết ước mơ đồ vật. Người cứ như vậy cho ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, A-cát vô cùng kinh ngạc. Cái này vô cùng chân quý huyết thần đan, Vương Dã thế mà làm phế phẩm ném cho mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão tử nghĩ rất rõ ràng. Nghe vậy, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra. Trên đời này bảo vật gì cũng mẹ nó là hư, chính là hoàng kim bạch ngân mới là thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ai nha, nghe được Vương Dã ngôn ngữ A-cát mở miệng nói ra. Trưởng quỹ, ngươi cũng có thể ăn thứ này à, ăn về sau cũng có thể để ngươi thân thể này cường kiện, long tinh hổ mãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mau mau cút, không đợi A-cát nói xong, Vương Dã không kiên nhẫn khoát tay áo, mở miệng nói. Bớt mẹ nó cho lão tử dùng bài này, lão tử không ăn cái đồ chơi này như thường long tinh hổ mãnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vậy thì cảm ơn trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ A-cát vừa cười vừa nói, đồng thời đem hộp gỗ nhét vào trong ngực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được rồi, người trước mang theo Lý Đại Nhân cùng ta đi khách sạn nhìn xem, chờ xác định Trần Trùng bọn họ không có việc gì sau đó mới trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ngôn ngữ, Vương Dã còn như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về, Vương Dã lời vừa nói ra, A-cát hai mắt trợn tròn. Trả lại làm gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu không nói ngươi tiểu tử mẹ nó không có đầu óc đây. Vương Dã trợn trắng mắt chỉ thi thể trên đất mở miệng nói. Cái này nhưng đều là chúng ta bảo hộ Khâm Sai đại nhân chứng minh, ngày khác sáng sớm kéo đến phủ nha đi, cái kia không phải là trắng bóng bạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lời vừa nói ra, A-cát không còn gì để nói. Hắn đi tới một bên nâng lên Lý Vạn Sơn, tính cả Vương Dã cùng một chỗ hướng về Túy Tiên Lâu đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, Vương Dã vừa mới đến Túy Tiên Lâu trước cửa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vừa nhấc mắt liền thấy một bộ thân mặc thanh sam thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Ở một bên còn lăn xuống lấy một khỏa tràn đầy vết máu đầu lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn đến đây, Vương Dã cùng A-cát trong đầu khẽ động. Hiển nhiên, thi thể này chính là cựu bệnh thư sinh La Duyên Thọ, hắn cũng là bị mới vừa rồi người áo đen kia một đao chảm xuống đầu lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy một màn này, Vương Dã cùng A-cát nhìn nhau, chợt trực tiếp vọt vào khách sạn bên trong. Khách sạn trong đại sảnh hiển nhiên trải qua một phen đánh nhau, rất nhiều cái bàn đều đã vỡ vụn tán lạc một chỗ, nhìn qua một mảnh hỗn độn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần bộ Trần Trùng cùng Bạch Lộ Hạm ba người nhưng nhất tề nằm trên mặt đất. Mỗi người lồng ngực chập trùng bình ổn, hiển nhiên không có nguy hiểm đến tính mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta hiểu được, nhìn thấy một màn trước mắt A-cát mở miệng nói ra. Vừa rồi người áo đen kia nhất định là trước cứu ba người bọn hắn, cuối cùng mới ra tay cứu chúng ta đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói nhảm, này còn cần ngươi nói. Nghe được A-cát ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái, mở miệng nói ra. Mau đưa Trần Trùng bọn họ cứu tỉnh, chúng ta còn có chuyện quan trọng muốn làm đây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện quan trọng, nghe vậy A-cát nao nao, mở miệng nói. Chuyện quan trọng gì, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người còn nhớ lần trước giả trang phong cũng quỷ sứ hù dọa thần bộ đại nhân trò xiếc sao. Nhìn trước mắt A-cát Vương Dã mỉm cười, mở miệng nói. Một lần này, chúng ta cho Lý đại nhân chơi một đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.